Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa văn phòng khép hờ, không thấy rõ tình hình bên trong. Nghiêng Thiên Ca gõ hai cái trên cửa, liền lên tiếng hỏi. Xin hỏi có ai ở trong đó không? Một hồi lâu sau, trong văn phòng vẫn không có tiếng đáp lại. Giang Thiên Ca cho rằng bên trong không có ai, đang định đi đến văn phòng khác hỏi, thì nghe thấy trong văn phòng truyền ra một giọng nói nhàn nhạt. Ai đấy? Có chuyện gì? Nghe thấy tiếng đáp lại, Giang Thiên Ca vừa đẩy cửa vừa nói. Thưa thầy, em chào thầy, em là học sinh trúng tuyển năm nay, em có chút việc muốn làm. Cửa mở ra, Giang Thiên Ca nhìn thấy người ngồi trong văn phòng. Là một nữ sinh ăn mặc rất thời thượng, tóc mái phía trước hơi uốn xoăn, phía sau buộc thành một cái đuôi ngựa cao, mặc áo sơ mi trắng có cổ búp bê, váy hoa kiểu yếm. Dù nhìn thế nào, từ tướng mạo cho đến cách ăn mặc, đều có thể nhận ra cô là một nữ sinh còn non nớt. Giang Thiên Ca dừng lại một chút, liền đổi giọng nói. Xin chào chị, làm phiền chị rồi, em muốn tìm giáo viên phụ trách tuyển sinh. Giang Tỳ Vũ dựa vào ghế, đưa tay cuộn lọn tóc rơi trước ngực, nhướng mày nhìn Giang Thiên Ca từ trên xuống dưới. Một hồi lâu sau, cô ta mới thu hồi ánh mắt, cụp mi xuống, mở miệng hỏi. Có chuyện gì? Giang Thiên Ca che giấu sự kỳ quái trong lòng, vẫn khách sáo nói. Em muốn tìm giáo viên xử lý hồ sơ tuyển sinh, xin hỏi giáo viên có việc phải ra ngoài sao ? Nếu giáo viên đã ra ngoài, em sẽ ra ngoài chờ. Nói xong, cô liền định xoay người rời khỏi văn phòng. Nhìn thấy động tác của Giang Thiên Ca, ánh mắt Giang Ti Vũ dừng lại một giây, sau đó nhanh chóng cúi mặt xuống, giọng nói sắc bén trách mắng. Này cô kia, cô không hiểu tiếng người ? Tôi hỏi cô có chuyện gì, có chuyện thì nói, không có việc gì thì đi chỗ khác, đừng đến đây làm phiền người khác làm việc, cô coi đây là chợ ? Giang Thiên Ca quay đầu lại, nhìn về phía Giang Ti Vũ. Mặc dù Giang Thiên Ca không biết người này tại sao lại ngồi trong văn phòng, nhưng có thể khẳng định là người này không phải là giáo viên tuyển sinh. Người này không chủ động nói rõ thân phận, Giang Thiên Ca có thể coi như cô ta có điều khó nói. Nhưng, câu nói cuối cùng của cô ta là có ý gì? Hay nói cách khác, mục đích của cô ta là gì? Người này dùng lời nói mơ hồ, kiểu cao cao tại thượng, là muốn dụ dỗ cô, để cho cô tin rằng cô ta chính là người phụ trách tuyển sinh, sau đó là muốn làm gì? Giang Thiên Ca biết, ác ý của con người là không phân biệt tuổi tác, không phân biệt giới tính, không phân biệt ngoại hình. Cô đã từng nghe nói qua, có người vì đố kỵ bạn học thi đỗ đại học, nên đã sớm đến trường lấy trộm giấy báo nhập học của bạn, khiến bạn không thể vào đại học. Người mặc đồ sáng bóng trước mắt này, có phải cũng có mục đích như vậy hay không? Ánh mắt đảo một vòng trên mặt Giang Ti Vũ, Giang Thiên Ca coi như không phát hiện ra điều gì bất thường, cười như không biết gì, nói. Hóa ra chị chính là giáo viên phụ trách tuyển sinh sao? Không đợi Giang Ti Vũ phản ứng, Giang Thiên Ca lại nói tiếp. Em là học sinh trúng tuyển khoa máy tính năm nay, nhưng vì một số lý do, giấy báo nhập học của em đã bị mất. Không có giấy báo nhập học, em không thể chuyển hộ khẩu và hồ sơ đảng, đoàn, nên em muốn nhờ nhà trường cấp lại cho em một bản. Cô giáo, phiền thầy cấp lại cho em một bản. Thực ra, trên danh sách trúng tuyển của Đại học Hoa có tên Giang Thiên Ca. Dù có giấy báo nhập học hay không thì sự thật cô là sinh viên của trường sẽ không thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đến trường làm thủ tục nhập học, cô chỉ cần chứng minh được thân phận của mình là được. Nhưng bởi vì hiện nay, việc vào đại học đòi hỏi phải chuyển quan hệ lương thực, quan hệ hộ khẩu, quan hệ đoàn, đảng. Đến trường mà giấy báo nhập học là giấy tờ chứng minh để làm các thủ tục chuyển quan hệ đó. Giang Thiên Ca còn chưa kịp đi làm thủ tục chuyển quan hệ thì giấy báo nhập học đã bị Giang Thiên Bảo làm mất. Nếu không, cô cũng chưa chắc đã phải đến xin cấp lại giấy báo này. Giấy báo nhập học của trường đại học bây giờ đều rất đơn giản, chỉ là một tờ giấy, trên đó in logo và tên trường, ghi tên người trúng tuyển, khoa, ngành, đóng dấu của trường và hiệu trường. Theo quy trình, chỉ cần kiểm tra lại danh sách trúng tuyển, sau đó kiểm tra giấy tờ tùy thân, chứng minh được thân phận là có thể cấp lại giấy báo. Nhưng bởi vì trong lòng có suy đoán, Giang Thiên Ca không lập tức lấy giấy tờ tùy thân ra. Giang Thiên Ca nói xong, liền nhìn chằm chằm Giang Ti Vũ, không bỏ sót bất kỳ một biểu cảm nào trên mặt cô ta. Sau đó, Giang Thiên Ca liền nhìn thấy, Giang Ti Vũ ngẩng đầu nhìn về phía cô, lông mi hơi run rẩy, khẽ mở môi, tuyên bố. Mỗi người chỉ có một bản giấy báo nhập học, mất là mất, không có cơ hội cấp lại. Suy đoán trong lòng đã được chứng thực, Giang Thiên Ca bình tĩnh gật đầu, nói. Vâng ạ, cách chương.